Một cho tất cả, chương 38, xịt căng đan, góc truyện audio.com, chấm, trường học giờ đây càng ngày càng giống cái chợ, là chốn buôn dưa lê của mấy tiểu thư công tử nhà giàu rảnh việc cụ thể là lúc này đây họ lại bàn tán chỉ trỏ vào Min Che. Từ khi bài báo đó được đăng đến nay ngày nào cũng có những nữ sinh lạ hoắc rình rập liếc trộm Min Che ở ngoài cửa lớp cũng như sân trường, cổng trường hay trên đường về. Mặc dù khó chịu nhưng Min Che biết là gì ngoài việc làm ngơ thọc mạch chỉ càng khiến cô bé thêm nhức đầu. Lại có ai đó vỗ vào vai cô bé, quay người lại vẫn và có bạn lần trước. Min Che a hát, mình là Haja, có chuyện gì vậy, cậu xem tin tức hôm nay chưa? Lại gì nữa tôi không có liên quan gì đến Jo Won và chị Hi Kyung hết. Nhưng, lại gì nữa, giọng Min Che khiến cô bạn giật mình. Mình nghĩ cậu nên xem thì hơn. Cô bé đặt chiếc điện thoại xuống trước mặt Min Che rồi chạy đi chỗ khách, có lẽ vì Min Che đã to tiếng nên khiến cô bé sợ. Và lại một lần nữa, người trong tấm ảnh và Jo Won, nhưng lần này không phải là cùng chị Hi Kyung mà là cùng với chính Min Che. Vẫn cái quán ăn quen thuộc và bến xe bay trước cổng trường. Lúc đó trông cô bé và Jo Won thân thiết biết bao. Cô bé liền đuổi theo cô bạn Haja. Haja, cô bạn đứng lại, ánh mắt vẫn còn sợ sệt. Lúc nãy cho tôi xin lỗi vì đã nổi nóng với bạn. Đừng giận tôi nhé, cô bạn khẽ gật đầu. Nhưng những tin tức này bạn lấy ở đâu vậy? Sáng nay nói đã được chuyển tới điện thoại của tất cả các học sinh trong trường nên tôi cũng không biết là của ai. Min Che sững người, một cảm giác lo lắng nôn nao trong người. Không thể ở lại trường, Min Che cảm ơn cô bạn rồi vội vã quay trở lại lớp thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi trường học, nhưng mới chỉ ra đến cổng trường, cô bé đã bị bao vây bởi hàng trăm phóng viên nhà báo, hàng trăm máy ảnh Chiwax vào cô bé với những câu hỏi dồn dập. Xin cho hỏi cô có quan hệ thế nào với ca sĩ Jo Won? Cô có tình cảm gì đặc biệt với Jo Won không? Cô cảm thấy thế nào khi biết tin Jo Won và siêu mẫu Hi Kyung hẹn hò? Liệu cô có định giành lại Jo Won từ tay của Hi Kyung? Có thông tin cho rằng cô là cái đuôi bám theo Jo Won? Cô suy nghĩ thế nào về điều này? Hàng tá những câu hỏi đặt ra, khiến đầu óc Min Che quay mòng mòng. Mọi thứ rối loạn, hỗn độn, mọi người xô đẩy nhau dẫm đạp lên chân Min Che khiến cô đau điếng. Chiếc cặp sách rơi xuống bị bao nhiêu bàn chân dẫm lên đá văng ra chỗ khác. Các người làm cái trò gì thế hả? Tae Sun xông vào giữa đám đông và đưa Min Che thoát khỏi đống hỗn độn đang diễn ra. Cánh phóng viên vẫn đuổi theo và bu quanh xe của Tae Sun, chiếc xe nổ máy và phóng đi trong chớp mắt. Chiếc xe dừng lại ở một đoạn bờ sông Hàn. Min Che bước xuống xe. Hít thở không khí trong là và có phần ngai ngái tanh tanh của nướng sông. Không sao chứ, nói không sao thì là nói dối rồi. Nhưng mà cũng chẳng phải là chuyện đến mức điên đầu. Chỉ cần hít thở một lát nữa là sẽ ổn thôi. Từ mai tôi sẽ đón cậu đi học và lai cậu về. Này, Han Tae Sun, tôi có phải là đứa trẻ đâu mà cậu phải đưa đó, đừng coi thường Min Che này thế chứ. Yên tâm đi, tôi tự lo được. Cậu không cần nhưng tôi cần. Tôi không muốn để cậu phải chịu cảnh những tay phóng viên đó vây quanh được. Chỉ vài hôm thôi, khi mọi chuyện qua đi thì tất cả sẽ lại yên ổn. Tae Sun không nói gì nữa, cậu biết rằng một khi Min Che đã không thích thì có bắt ép cô bé thì cô bé cũng sẽ nhất quyết không làm. Tôi đói lắm rồi, cậu mời tôi ăn gì đi. Cậu muốn ăn gì hôm nay tôi sẽ cho cậu ăn thả phanh luôn. Min Che lấy lại tinh thần và bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống không có Jo Won, không có Hi Kyung và những xịt căng đan rắc rối. Cách chương.